Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, thu phục Tống Khuyết. Sư Phi Huyên Quy Tâm. 3000 chữ đại chương. U Châu, La Phủ, đây tuyệt đối là vô thượng thần công, coi như Trường Sinh Quyết, Chiến Thần Đồ Lục, Từ Hàng Kiếm Điển cùng Thiên Ma Sách tứ đại kỳ thư cũng không gì hơn cái này đi. Tại Diệp Đông Hoàng đại triển thần uy diệt sát Hướng Vũ Điền bọn người thời điểm, La Nghệ nhìn lấy Dương Lâm cho hắn vạn đạo kinh, ánh mắt kích động, rung động không thôi. Trước đó bị Dương Lâm một chiêu đánh bại thất lạc cũng biến mất không còn tăm tích. Mừng rỡ như điên, trách không được Dương Lâm đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Nguyên lai là tu luyện như thế thần công, nếu là còn không thể một chiêu đánh bại hắn, đó mới không bình thường. Phụ thân, lúc này, La Thành vội vàng chạy tới, cầm trong tay Diệp Đông Hoàng diệt sát chữ đạo kỳ tin tức đưa cho La Nghệ. Vội nói, vừa nhận được tin tức, bệ hạ đánh chết Trung Nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ đạo gia tán nhân chữ đạo kỳ. Nhìn lấy La Thành đưa tới tin tức, La Nghệ ánh mắt hơi động một chút, cũng không quá ăn nhiều kinh hãi, để La Thành rất là không hiểu. Phụ thân, sự kiện này ta cảm giác rất là kỳ quặc, thám tử chắc chắn sẽ không đem như thế tin tức trọng yếu tính sai. Nhưng bệ hạ làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Có, không giống nhau. La Thành nói xong, La Nghệ trực tiếp đánh gãy, chém đinh chặt sắt nói, các loại Kháo Sơn Vương hồi kinh, ngươi liền theo đi qua, về sau tại bên cạnh bệ hạ thật tốt nỗ lực, không thể lười biếng. Phụ thân, vì cái gì? La Thành càng thêm nghi hoặc, không hiểu La Nghệ vì thái độ gì biến hóa lớn như vậy. Một chút không quan tâm chữ đạo kỳ bỏ mình chuyện lớn như vậy. Ngược lại thay đổi trước đó thái độ, để hắn đi cho Diệp Đông Hoàng làm hộ vệ. Nói trắng ra là, không phải liền là con tin sao? Chẳng lẽ phụ thân đã sớm thu đến Diệp Đông Hoàng giết chết đạo gia tán nhân chữ đạo kỳ tin tức? Ngươi xem một chút, đây là Kháo Sơn Vương cho ta thần công bí tịch. Bí tịch này nếu là không có bệ hạ cho phép, Kháo Sơn Vương là dứt khoát không dám cho chúng ta. La Nghệ đem vạn đạo kinh đưa cho La Thành, nói, bệ hạ trí tuệ như thế khí phách, còn có cái gì không đáng chúng ta thề sống chết hiệu chung đây này. Đến mức chữ đạo kỳ, bệ hạ có này thì thần công bí tịch, tu vi thông thiên, đánh giết chữ đạo kỳ cũng chẳng có gì lạ. Hắn lúc này còn không biết, Diệp Đông Hoàng lại giết Hướng Vũ Điền, Tất Huyền, Phó Thải Lâm cùng Tử Dương chân nhân bốn cái lâu năm thiên nhân cảnh cường giả. Nếu là biết, chỉ sợ cũng không sẽ bình tĩnh như thế. La Thành đầy mình nghi ngờ tiếp nhận vạn đạo kinh. Hắn đổ là hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì bí tịch, thế mà để phụ thân hắn trước sau thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cái này, nhìn đến bí tịch, La Thành tâm thần nhất thời bị hấp dẫn đi vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng La Nghệ bọn người nhìn đến vạn đạo kinh lúc rung động, kích động một dạng, đẳng cấp nghiền ép, không có người có thể giữ vững tỉnh táo. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không rõ ràng, coi như biết cũng sẽ không để ý. Những người này phản ứng kỳ thật đều tại hắn nguyên liệu bên trong. Lĩnh Nam, Tống Phủ, Dương Quảng thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Trách không được Ngư Câu La như thế tôn sùng. Bây giờ muốn bảo trụ Tống gia, chỉ có thần phục, nếu không hôm nay cũng là hắn Tống Phiệt tan thành mây khói thời gian. Nhìn lấy Tử Dương chân nhân ở trước mặt hắn bị Diệp Đông Hoàng hời hợt nhất quyền oanh sát, Tống Khuyết rung động trong lòng có thể nghĩ, trong mắt tràn ngập kính sợ. Hắn tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Ngay tại lúc này Ngư Câu La hắn đều chưa hẳn không phải là đối thủ. Huống chi lợi hại hơn Diệp Đông Hoàng, hắn thiên đao bát thức chỉ sợ cũng ngăn không được Diệp Đông Hoàng nhất quyền. thần Tống khuyết bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có quyết định, Tống khuyết không đang do dự, tiến lên cúi đầu. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là thần phục đại tùy, thần phục Diệp Đông Hoàng. Coi như Dương Kiên lúc còn sống, Tống Việt cũng không có thần phục, tương đương với độc lập chư hầu tồn tại. Thần Tống Lỗ, Tống Chí, Tống Sư Đạo, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xa xa quan chiến Tống Chí, Tống Lỗ, Tống Sư Đạo ào ào tiến lên. Theo bái nói, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo sát lấy, toàn bộ lĩnh Nam vang lên đinh tai nhức óc sơn hô âm thanh, đại biểu cho Diệp Đông Hoàng chính thức thu phục Tống Việt. Khoảng cách bình định thiên hạ lại rảo bước tiến lên một bước dài. Đây chính là bệ hạ, một lời chưa ra, khuất phục lớn nhất môn phiệt một trong Tống Việt. Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ cương nghị bá khí khuôn mặt, trong lòng tràn ngập sùng bái. Giờ phút này, nàng cảm giác trước đó là cỡ nào ấu trĩ, thay thiên tuyển đế, đến đỡ Lý Thế Dân thành tựu bá nghiệp, quả thực cũng là hoang đường. Có Diệp Đông Hoàng tại, thiên hạ này chẳng mấy chốc sẽ bình định, bất luận cái gì dám can đảm phạm thượng làm loạn người. Bất quá là thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong, có bệ hạ, thật sự là đại tùy may mắn, thiên hạ may mắn, Ngư Câu La trong lòng cảm khái. Nếu như cùng Tống Việt động binh, không biết phải chết bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu sức người sức của. Bây giờ Diệp Đông Hoàng không đánh mà thắng, một lời không phát, đứng ở nơi đó, liền trấn nhiếp toàn bộ Tống Việt, làm đến Tống khuyết đầu hàng thần phục. Đây cũng là bây giờ Diệp Đông Hoàng uy thế. Hoa, cái kia cũng là tùy đế, rất đẹp, thật là khí phách, thế mà liền phụ thân nhiều không phải là đối thủ. Tốt men, nơi xa một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, đặc biệt là Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh nổ một cái thiên nhân cường giả. Nhẹ nhàng một câu thì dọa đến cha nàng đánh mãi không xong Tử Dương chân nhân cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt đó phong tình, cái kia vô địch bá khí là bóng người, hung hăng đánh thẳng vào nàng mới biết yêu thiếu nữ tâm, để cho nàng sùng bái hâm mộ đến không muốn không muốn. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia thì có loại toàn thân sụi lơ, linh hồn run rẩy cảm giác. Đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh ánh mắt bế nghễ thiên hạ, đối với Tống khuyết thần phục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ cần không ngốc đều biết lựa chọn thế nào. Tống khuyết thiên phú không tồi, bây giờ lại là thiên nhân cảnh tu vị. Diệp Đông Hoàng đối hắn vẫn là rất coi trọng. Đây là trẫm tự sáng tạo vạn đạo kinh. Đã các ngươi quy thuận trẫm, trẫm cũng sẽ không keo kiệt, thì ban thưởng cho ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra vạn đạo kinh đưa cho Tống khuyết. Tu luyện công pháp của hắn chẳng những có thể lấy tăng cường thủ hạ thực lực, còn có thể ảnh hưởng bọn họ trung thành. Vì vậy đối với cường giả, Diệp Đông Hoàng đều là trực tiếp ban cho. Đa tạ bệ hạ. Tống khuyết hai tay tiếp nhận vạn đạo kinh. Hắn biết đây chính là Ngư Câu La bọn người tu luyện công pháp. Ngư Câu La thực lực hắn đã từng gặp qua, trong lòng tràn ngập hỏa nhiệt, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng trực tiếp ban cho hắn loại này lồng ngực khí phách, càng làm cho hắn bái phục. Thần đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, thay bệ hạ bày tiệc mời khách, mời bệ hạ di giá. Thu hồi vạn đạo kinh, Tống khuyết mời nói đã tới, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không trực tiếp cự tuyệt, mang theo Sư Phi Huyên cùng Tống khuyết bọn người tiến về Tống phủ. Ẩn tàng ở một bên Thạch Chi Hiên tại Tử Dương chân nhân bỏ mình thời điểm liền trực tiếp rời đi. Diệp Đông Hoàng cũng không để ý hắn. Yến hội kết thúc, đã đến trạng vạng tối, trăng sáng treo cao, Diệp Đông Hoàng cũng liền tại Tống Phủ ở lại. Bệ hạ, Sư Phi huyên một bộ xanh nhạt trường sam, đạp trên ánh trăng chậm rãi đi tới. Trong sáng ánh trăng rơi xuống, vì nàng phủ thêm một tầng thánh khiết áo ngoài, giống như trên trời thần nữ, nguyệt cung tiên tử, di thế độc lập, xuất trần thoát tục. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, một làn gió thơm đánh tới, nhìn lấy chậm rãi đi vào tuyệt sắc bóng người, ở dưới ánh trăng phảng phất có được pha trộn tiên khí vờn quanh. Thánh khiết cao quý, thần thánh không thể xâm phạm, khiến người ta sinh không nổi mảy may khinh nhờn chi tâm. Chuẩn bị tốt lấy thân tự ma sao? Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, Sư Phi huyên kiều nhuyễn rung động lòng người, thân thể ngược lại trong ngực, nâng lên nàng tinh xảo trắng nõn cái cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phục quốc nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Trêu chọc nói, bệ hạ nói đùa, có thể hầu hạ bệ hạ là phi huyên vinh hạnh. Sư Phi huyên khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng rung động lòng người, nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong mắt nhiều một vệt nóng rực. Một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, coi như chưa chuẩn bị xong, tối nay cũng phải tự ma, đến mức thần thánh không thể xâm phạm, sinh không nổi khinh nhờn chi tâm. Tại Diệp Đông Hoàng nơi này là không tồn tại, hắn thì ưa thích tiên tử tại dưới người hắn rơi vào hồng trần. Ban ngày đánh nổ bốn cái thiên nhân cảnh cường giả, giờ phút này, Diệp Đông Hoàng chiến đấu càng thêm cuồng bạo, chống trận oanh minh, tấu vang từng trận đắt đỏ giai điệu, thỉnh thoảng trầm thấp huyền truyền, thỉnh thoảng gấp rút sục sôi, thỉnh thoảng sóng to gió lớn, sôi trào mãnh liệt. Diệp Đông Hoàng dường như đặt mình vào trong sợ hãi tột cùng. Bóng người chập trùng, như là một mũi tên nhọn, theo gió vượt sóng, vừa nhanh vừa mạnh, thế như trẻ tre, trên đời lại có thần kỳ như thế công pháp huyền diệu. Có thể xưng tiên kinh thần văn. Diệp Đông Hoàng nghỉ ngơi về sau, Tống Khuyết mới có thời gian lật xem Vạn Đạo Kinh, rung động trong lòng, kinh thán liên tục. Đúng vậy a, bệ hạ lồng ngực khí phách, thật sự là có một không hai. Tống Chí, Tống Lỗ mấy người cũng nhìn Vạn Đạo Kinh, không thể không cảm thán. Bình thường người đạt được loại thần công này bí tịch, nơi nào sẽ lấy ra ban thưởng người khác, e sợ cho bị người khác phát hiện. Thế mà Diệp Đông Hoàng đâu, để cho thủ hạ đều tu luyện, cái này là bực nào khí phách, hạng gì tự tin. Đại ca, bệ hạ hùng tài đại lược, tu vi xuất phàm nhập thánh, lồng ngực khí phách không người có thể so, thủ hạ cường giả như mây, thiên hạ những cái kia phản tặc chính như Ngư Câu La nói. Bất quá tôm tép nhãi nhép, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó thiên hạ nhất thống, đại tùy chắc chắn đạt tới một cái trước nay chưa có thịnh thế. Tống Chí trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tống Khuyết đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tống Chí nói, đại ca, chúng ta Tống Phiệt tuy nhiên cường thịnh, nhưng dù sao vừa mới quy thuận bệ hạ, không so được trước đó bệ hạ dòng chính, lấy bệ hạ cường thế, không được bao lâu, liền sẽ không có thế gia môn phiệt sinh tồn chi địa. Đương nhiên lấy bệ hạ lồng ngực, chỉ cần chúng ta bản phận, diệt môn nguy cơ ngược lại sẽ không có, nhưng khẳng định sẽ suy sụp, không còn trước đó. Tống Chí trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi mở miệng, bệ hạ anh minh thần võ, vô luận võ công tài trí, tướng mạo quyền thế, thiên hạ có thể nói không ai bằng. Ngươi muốn đem Ngọc Chí hiến cho bệ hạ vì phi? Tống Khuyết ánh mắt ngưng tụ, lập tức minh bạch Tống Chí ý tứ. Hắn có hai nữ một con gái lớn đã lấy chồng, còn có một cái tiểu nữ nhi Tống Ngọc Chí, bây giờ tuổi tròn đôi mươi, tài hoa và dung mạo xuất chúng, đã đến lấy chồng niên kỷ. Bệ hạ hậu cung chỉ có Tiêu Hoàng hậu một người, bây giờ cùng lắm thì nhiều cái sư phi huyên, Từ Hàng Tịnh trai đã diệt, Ngọc Trí bên ngoài có chúng ta, bệ hạ cũng sẽ không bạc đãi nàng. Thiên hạ này còn có ai có thể so sánh bệ hạ thích hợp hơn, ưu tú hơn? Tống Chí ngôn từ chuẩn xác nói ra. Tống Khuyết trầm ngâm không nói. Hoàn toàn chính xác, thiên hạ này không có người so theo Diệp Đông Hoàng ưu tú hơn. Hắn ý nghĩ trước kia cũng là tìm một cái môn đăng hộ đối thế gia đại tộc quan hệ thông gia. Mà thiên hạ này, còn có so Diệp Đông Hoàng thích hợp hơn thế gia đại tộc sao? Có thể, đợi chút nữa chúng ta thì cùng đại đô đốc thương nghị sự kiện này. Trầm ngâm một lát, Tống Khuyết cũng đáp ứng nói. Đại ca anh minh, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.